Cổ Kim Vô Nhất, chương 20:20, mệnh lệnh cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là, thoát rồi, ta cuối cùng cũng thoát khỏi nơi địa ngục quỷ quái kia rồi. Ha ha ha ha, ta cũng thoát rồi, thật sự sống rồi. Ha ha ha, ánh sáng, ta rốt cuộc cũng một lần nữa nhìn thấy. Ha ha ha, vô số âm thanh cuồng hỉ vang lên. Những tên tù nhân bị nhốt trong tội long ngục điên cuồng hô hào. Bọn hắn bị nhốt trong tội long ngục vô số năm tháng. Khi thoát ra được đơn nhiên sẽ cực kỳ vui mừng a. Đồng thời từng cổ khí thế kinh khủng ầm ầm phóng xuất lên tận 9 tầng trời làm cả thiên địa đều động dung. Thất sắc, là tu vi của những tù nhân kia được khôi phục sau khi không còn bị tội long ngục phép tắc gò bó. Áp chế, im lặng. Lạc Vô Y quát lạnh và lớn một tiếng làm không gian trong chớp mắt im lặng. Sau đó hắn liền hạ lệnh. Tất cả rời xa nơi này vạn dặm. Ta tin với thực lực đã khôi phục các ngươi chỉ là điều trong chớp mắt. Ngay lập tức, đây là những mệnh lệnh cuối cùng của ta dành cho các ngươi. Lạc Vô Y nói xong thì cả đám sắc mặt khẽ biến. Sau đó bị một loại lực lượng chí cao đến từ người nắm giữ bản nguyên hồn huyết phát ra làm bọn hắn không thể không rời đi cách xa Lạc Vô Y vạn. Dạm, chớp mắt cả đáp liền biến mất. Lần nữa xuất hiện đã là ở ngoài không gian vạn dặm lấy hắn làm trung tâm. Thiên Tâm Duyên cũng muốn dẫn theo Thiên Tâm Nhi rời đi nhưng bị hắn vội vàng ngăn cản. Hắn giữ lấy bàn tay ngọc ngà của nàng thật chặt không buông. Hắn không muốn nàng rời xa hắn dù chỉ một chút. Sau đó không để ý đến tâm tình gợn sóng của Thiên Tâm Duyên bên trong nội tâm. Lạc Vô Y lại tiếp tục hạ lệnh. Không gian cửu tử. Lập tức bố trí không gian kết giới dày đặc và mạnh nhất có thể. Không gian cửu tử là 9 huynh đệ tinh thông không gian cực kỳ lão luyện. Là một trong nhóm người được hắn thu phục thu lấy bản nguyên hồn huyết trong tội long ngục. Vâng, chủ nhân. Sau đó nàng mắt thường có thể thấy rõ được có vô số tầng tầng lớp lớp không gian được hình thành nên. Nó gắt gao tạo thành một kết giới cực kỳ mạnh mẽ. Trợ lực chi, tập tức gia tăng cường độ và sức mạnh cho không gian kết giới hết mức có thể. Vâng, chủ nhân, Lạc Vô Y hạ lệnh tiếp. Sau đó lại có một luồng ánh sáng từ trên trời hạ xuống gia tăng cường độ cho không gian kết giới. Trợ lực chi là một cái đại năng có sở trường là phụ trợ, gia tăng sức mạnh cho người khác. Bây giờ được hắn dùng để gia tăng cường độ không gian kết giới. Phù thiên, tạo ra cường lực phù, cường không phù, cường kết phù để gia tăng cường độ cho không gian kết giới. Vâng chủ nhân, sau đó có hàng loạt tấm phù chú dán lên hư không một cách quỷ dị. Những loại phù chú trên chỉ là những loại phù chú cấp thấp dùng để gia tăng cường độ và sức mạnh cho không gian được phù thiên tạo ra để gia cố kết. Giới, phù thiên là một tôn tiên vương có tạo nghệ cực cao trong việc chế tạo bùa chú. Dùng hắn để chế tạo một đống phù chú cấp thấp này quả thật là đa tài tiểu dụng. Dùng dao mổ trâu để giết kiến. Mà dám người cũng là cực kỳ ngờ vực không biết lại sao chủ nhân lại sai bảo chế tạo nhiều thứ để phong ấn chủ nhân bên trong. Còn nói là mệnh lệnh cuối cùng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền hiểu được. Chỉ thấy sau lưng của Lạc Vô Y dần dần mọc lên từ dưới đất một cánh cửa lớn. Nó toàn thân được bao bọc bởi màu đen. Bên trên có những loại văn tự cổ đại thần bí. Sau khi nó mọc hoàn thành thì liền tạo thành một cánh cửa không gian tỏa ra khí tức cổ lão. Kinh khủng và không gian chi lực. Khí tức cực kỳ nồng đậm. Lạc Vô Y ra hiệu để cho Thiên Tâm Duyên nhị nữ đi trước. Còn hắn thì đứng lại trước cánh cửa một xí rồi nhắm mắt ngưng thần. Khoảng 15 phút sau, xung quanh của hắn liền xuất hiện vô số giọt máu tỏa ra khí tức bản nguyên. Đó là bản nguyên hồn huyết của những người bị hắn thu thập. Mà những tù nhân kia thấy vậy liền kích động. Thân thể chấn động như bị sét đánh. Đây là một cái tù nhân bị thu bản nguyên hồn huyết run rẩy nói. Hắn thấy có bản nguyên hồn huyết của hắn bên trong cả đám bản nguyên hồn huyết kia. Không để ý đến đám người. Lạc Vô Y dùng giọng nói có chút cảm kích pha lẫn một cỗ khí phách bá tiệt thiên hạ nói không thành lời. Ta đã từng nói, sau khi thoát ra tội long ngục ta sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Bây giờ ta đã thoát ra được, đơn nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Ta cũng cảm ơn các ngươi đã dạy bảo cho ta biết tất cả những kiến thức mà các ngươi biết. Sau đó hắn liền phất tay một cái. Vô số bản nguyên hồn huyết bay về phía chủ nhân thật sự của nó. Lạc Vô Y nhảy vào trong cánh cửa không gian điên cuồng cười lớn. Chỉ để lại một câu nói cực kỳ bá đạo. Khí phách, ta Lạc Vô Y nói được làm được. Tất cả tài sản mà các ngươi cống hiến cho ta xem như là cái giá phải trả cho sự tự do của các ngươi đi. Cách chương.